Với Vũ Động Càn Khôn, chương là Tái Ngộ. Ở phần trước thì như chúng ta đã thấy thì Bạo Lang Điển Trấn đã bị Lâm Động đánh lui. Hơn nữa khi mà Lâm Động kết hợp với Tiểu Viêm thì Điển Trấn cũng không dám chống lại. Nhờ vậy mà Điển Trấn cũng không dám tranh đoạt Âm Dương Huyền Long Đan với Lâm Động nữa mà phải bỏ đi. Thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Vứt lại một câu đầy sát ý, cuối cùng Điển Trấn không cam tâm quay người rời đi, thân hình chớp mắt đã biến mất khỏi đan phòng. Mọi người nhìn Điền Chấn bỏ đi với mặt mày nhem nhuốc, nhất thời im lặng như tờ. Bọn họ đồng thời chắp miệng nhìn hai người Lâm Động đầy e dè. Hiển nhiên là bọn họ không thể ngờ đến nhân vật như Điền Chấn mà cũng chẳng được chút lợi lộc gì từ trong tay một người đến từ vương triều hạ cấp như vậy. Hắn quả nhiên là nhân vật không tầm thường, chẳng trách danh tiếng lại vang dội như vậy. Lâm Động cũng không quan tâm đến những ánh mắt chung quanh, lướt mắt nhìn sang chỗ bọn người nam tử thanh y. Bọn chúng thấy Lâm Động nhìn mình thì vội vàng xoay người đi, bộ dáng giống như sợ Lâm Động gây sự với mình vậy. Đã chứng kiến lực chiến đấu của Lâm Động và Tiểu Viêm, thứ ngạo khí trước đó của chúng đã biến mất không còn tung tích. Đi thôi. Lâm Động bình thản nhìn bọn người nam tử thanh y bỏ chạy trong thảm hại, cũng không có ý định đuổi theo tính sổ, mà vẫy tay với Tiểu Viêm. Hiện giờ sinh tử chuyển luân đan đã tới tay, vấn đề của Tiểu Điêu coi như giải quyết xong, tiếp theo có lẽ đến lượt truyền thừa của tứ đại huyền tông. Nếu có được một trong số đó thì chuyến đi viễn cổ bí tàng này coi như thu hoạch được rất nhiều. Dứt lời, Lâm Động lập tức bước ra ngoài đan phòng. Lúc hắn đi thì cả đám người đều tự động tránh đường, không một ai dám đứng ra ngăn cản. Trước rất nhiều ánh mắt phức tạp, hai người Lâm Động đi ra khá là hiên ngang. Điều này khiến cho không ít người phải thầm than trong lòng. Có lẽ sau này tứ đại bá chủ của địa vực Tây Bắc lại phải có thêm hai người nữa. Rời khỏi đan thất bên ngoài cũng đã có không ít người, nhưng căn đan thất đóng kín mít đã được mở tung, niết bàn đan trong đó cũng bị cướp sạch. Đan trận vốn tĩnh lặng lúc này đã tan tành đổ nát như có đạo tặc tràn qua. Nhìn cảnh tượng đó, Lâm Động chẳng biết nói gì, thiết nghĩ giờ thì không thể lấy được niết bàn đan nữa rồi. Vậy là bọn họ lập tức rời khỏi đan trận bay vào nơi sâu nhất của hòn đảo. Tiểu Điêu, có sinh tử chuyển luân đan rồi thì ngươi định bao giờ sử dụng? Vừa phi hành trên bầu trời, Lâm Động vừa hỏi. Cũng phải đợi xong chuyện này đã, khôi phục nhục thể không đơn giản như vậy. Tiểu Điêu nhanh chóng đáp lại. Lâm Động có thể nhận ra sự kích động và chờ mong trong giọng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, trong lòng thở phào giống như chút được gánh nặng, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề của Tiểu Điêu. Lâm Động. Sao? Lâm Động khựng lại. Cảm ơn. Giọng nói của Tiểu Điêu rất bình thản, hiếm khi không hề cười cợt, trong giọng nói có sự nghiêm túc và chân thành trước nay chưa từng thấy. Khách khí như vậy ta không quen, ngươi không phải là cao thủ siêu sấp sao? Ta chỉ đang là đầu tư mà thôi. Lâm Động lắc đầu. Ha ha, yên tâm, đợi Điêu gia ta hồi phục thực lực thì sẽ không ăn hiếp ngươi. Tiểu Điêu cười lớn. Lâm Động cũng cười nhìn sâu vào hòn đảo, hắn cảm nhận được ở đó có một luồng năng lượng đặc biệt, có lẽ là di tích của tứ đại huyền tông. Thật là chờ mong. Lâm Động lẩm bẩm, hắn rất muốn biết là người thống trị liên minh thiên cương thì tứ đại huyền tông có truyền thừa lớn mạnh cỡ nào. Hả? Đúng khi Lâm Động đang đầy mong đợi thì ánh mắt bỗng nhau lại nhìn về phía trước. Ở đó trên một ngọn cây cổ thụ có một thân ảnh đang đứng, dáng vẻ tuấn giật và ánh mắt lạnh lùng khá quen. Lâm Lang Thiên. Nhìn gương mặt đó, khóe miệng Lâm Động chậm rãi nhếch lên. Cuối cùng cũng gặp lại ngươi. Lâm Động từ từ bay chậm lại, cuối cùng hạ xuống một cây cổ thụ, mắt nhìn chăm chú về thân ảnh vô cùng quen thuộc kia. Hai người đến từ cùng một vương triều, cùng một gia tộc, cùng một dòng họ, cũng là có cùng thiên phú nữa, nhưng quan hệ lại như nước với lửa, không thể hòa hợp. Mối quan hệ như vậy có lẽ được hình thành từ sau khi Lâm Lang Thiên đánh trọng thương phụ thân của Lâm Động, rồi sau đó còn trải qua biết bao nhiêu sự việc, quan hệ này càng trở nên không thể điều đình. Lâm Động biết rất rõ Lâm Lang Thiên sẽ trở thành mối lo lớn nhất của mình, mối hận với hắn, và giữa hắn với mình cũng không có khả năng tiêu giảm. Để cho hắn có cơ hội thì Lâm Động biết chắc hắn sẽ không chút do dự mà ra tay. Nhưng mà cũng như vậy, nếu như Lâm Động có cơ hội thì hắn cũng nhất quyết không nhân từ. Nhìn từ góc độ nào đó thì tính cách của hai người quả nhiên rất giống nhau. Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ. Hai thân ảnh đứng trên hai ngọn cây cổ thụ, nhìn nhau từ xa, chỉ là trong ánh mắt đều là đầy hàn ý, thậm chí là lạnh đến mức như đóng băng cả không khí lại. Tiểu Viêm thì đứng ngay sau Lâm Động, bàn tay to lớn chậm chậm nắm chặt thiết côn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt lóe lên ánh sáng đầy hung bạo. Theo Lâm Động nhiều năm, Tiểu Viêm cũng rất rõ ân oán giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Hắn biết những loại kẻ thù có thể gây uy hiếp cho Lâm Động giống như Lâm Lang Thiên, nhất thiết phải trừ bỏ. Lâm Động. Bọn ta lại gặp nhau. Gió nhẹ thổi qua, gương mặt tuấn giật của Lâm Lang Thiên nhếch lên nụ cười lạnh lùng nói. Trốn lâu như vậy cuối cùng cũng chịu lòi cái mặt chuột ra rồi sao? Lâm Động khẽ cười. Ngươi cũng biết rồi, nếu không chắc chắn thì ta sẽ không dễ dàng hiện thân. Có điều nếu như giờ ta đã hiện thân thì có lẽ gặp nguy hiểm sẽ là ngươi. Lâm Lang Thiên cười lạnh, dường như đã lấy lại sự tự tin và cao ngạo khi lần đầu tiên gặp Lâm Động. Xem ra trong thời gian biến mất, hắn đã có được cơ hội không tệ. Ta sẽ không cho người cơ hội thoát thân lần thứ hai. Lâm Động nhìn xuống bình thản nói. Sai lầm năm đó ta cũng sẽ không phạm phải lần thứ hai đâu. Thiên tài từ cổ chí kim chưa từng có trong gia tộc Vân Lâm Thị vẫn sẽ là ta. Khi ta giải quyết ngươi rồi, sau này trở về gia tộc, địa vị tuyệt đối là siêu cấp. Chỉ cần một câu nói của ta là Lâm Gia Viêm Thành ngươi sẽ không còn một mống. Lâm Lam Thiên cười nham hiểm nói. Người sẽ không có cơ hội đó. Lâm Động vươn vai. Mà nói linh tinh đến đây thôi. Ta cũng muốn biết. Mất tích lâu như vậy thì ngươi có tiến bộ gì? Ta cũng muốn biết. Lâm Lang Thiên bước chân ra. Nguyên lực hùng hồn bài sơn đảo hải cuộn cuộn trào dâng. Hắn cũng đạt tới nhất nguyên niết bàn. Ta biết ngươi đã đánh bại thạch khôn của vương triều Ma Nham. Nhưng vừa hay trước đây không lâu cũng có một tên nhị nguyên niết bàn trọng thương trong tay ta. Ánh kim quang chói lóa lan tỏa canh cơ thể Lâm Lang Thiên, thân hình hắn lướt tới nắm đấm tung ra, kình phong mạnh mẽ ập vào phía Lâm Động. Lâm Động giơ tay, tinh thần lực mạnh mẽ hình thành một bàn tay khổng lồ oanh kích về đạo kình phong kia. Như vậy vẫn chưa đủ đâu. Đoàn công kích bị chặn lại nhưng Lâm Lang Thiên cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn cũng đã nghe tin đồn về Lâm Động trong thời gian qua. Đương nhiên biết Lâm Động đã mạnh hơn trước rất nhiều, nếu không có thủ đoạn đặc biệt thì khó lòng chế phục được hắn. Vậy thì ta sẽ cho người nếm thử vũ kỹ chân chính. Lâm Lang Thiên cười lạnh, nguyên lực trào dâng, trời đất như sôi sục, trong luồng nguyên lực đang lan tỏa trong người Lâm Lang Thiên có một cái gì đó kỳ lạ. Linh vũ kỹ xong, Lâm Động ngẩng lên nhìn bầu trời đang tối sầm lại, ánh mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc, không ngờ Lâm Lang Thiên cũng có được cơ ngộ như vậy. Lâm Động, chỉ có Lâm Lang Thiên ta mới là niềm tự hào của trời đất, kỳ ngộ của ta người không thể sánh được đâu. Lâm Lang Thiên đứng lơ lửng trên không trung, bầu trời phía sau ảm đạm như hiện lên một hư ảnh khổng lồ. Hư ảnh sừng sững đứng đó, một luồng sức mạnh kỳ lạ lan tỏa ra, dường như là một thứ vũ kỹ có thể làm rung chuyển cả đất trời. Võ tông chuyển thiên quyết. Lâm Lang Thiên hét lên một tiếng trầm đục, rồi hư ảnh phía sau hắn thò ra một cánh tay khổng lồ. Nguyên lực của thiên địa lập tức bùng nổ. Chết đi! Bầu trời rộng lớn dường như bị thu hẹp lại dưới hai cánh tay khổng lồ của hư ảnh, cuối cùng biến thành một cái quang cháo bất định, một thứ sức mạnh cuồng bạo trào dâng. Màn sáng đó bị hư ảnh tóm gọn, cuối cùng hung hăng oanh kích về phía Lâm Động. Ầm! Áp lực này khiến cho cả một vùng rừng cây nổ tan, mặt đất cũng bị chấn động nứt thành vực sâu. Lúc này cũng có không ít người đang tiến về bên này, bởi vì phía này có di tích của Tứ Đại Huyền Tông. Động tĩnh ở đây lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý. Là Linh Vũ Kỹ, lại là thần thánh phương nào đây? Hình như là hắn tấn công Lâm Động. Tên này đúng là đi đến đâu cũng không yên phận ha. Khi nhìn thấy hư ảnh khổng lồ phía sau lưng của Lâm Lang Thiên, tất cả đều kêu lên những tiếng kinh ngạc, bởi vì Lâm Lang Thiên đã mất tích trong thời gian dài cho nên không ai biết hắn, nhưng không ít người lại biết về Lâm Động, tên tuổi mới vang vọng khắp cả địa vực Tây Bắc. Hình như đây là vũ kỹ của địa võ tông. Nhìn hư ảnh khổng lồ kia, ánh mắt Lâm Động có phần trầm trọng, dường như truyền thừa của địa võ tông đứng đầu các tông phái hộ pháp trong Liên minh Thiên Cương đã bị Lâm Lang Thiên này giành được. Hừ, Lâm Động thở hắt ra một hơi. Linh vũ kỹ mà Lâm Lang Thiên thi triển quá là lớn mạnh, cho dù hắn cũng phải vô cùng thận trọng. Uỳnh, nguyên lực hùng hồn bùng phát từ trong cơ thể Lâm Động rồi biến thành năm đạo quang trụ khổng lồ. Quang trụ ngưng tụ lại hóa thành năm ngón tay cổ lão. Đại hoàng nhân thiên chỉ, dung hợp. Lâm Động nắm tay lại, năm ngón tay khổng lồ nhanh như chớp tụ họp lại, hư không như bùng nổ. Trong bóng tối khôn cùng, một đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Lâm Động cũng có một bộ linh vũ kỹ. Khi hư ảnh đó xuất hiện trong hư không, sắc mặt của những cường giả kia lập tức thay đổi, không một ai là không kinh hãi. Đại hoang, nhân thiên thủ. Nguyên lực hùng hồn gào thét trào ra từ cơ thể Lâm Động, bàn tay tóm về phía trước, cùng lúc đó hư ảnh kia cũng chậm rãi giơ tay ra, đánh ra như một đòn như thực chất. Rắc. Khi bàn tay đó giơ ra thì không gian như nứt ra một khe hở, bàn tay khổng lồ được xung hợp từ đại hoang nhân thiên chỉ xuyên thấu không gian, nhanh như chớp lao về phía hư ảnh phía sau lưng của Lâm Lang Thiên. Soạt, công kích của hai bên đều nhanh hơn cả tia chớp, chính Lâm Lang Thiên cũng chỉ thấy trước mắt có luồng sáng lóe lên, rồi ngay sau đó hai công kích vũ kỹ kinh hồn kia đâm vào nhau như hai vì sao băng. Và khoảnh khắc hai bên va chạm nhau, trời rung đất chuyển dữ dội, năng lượng đáng sợ loan tỏa khắp nơi, ngọn núi phía dưới bị áp lực chèn ép bắt đầu nổ tung, đất đá bay tứ tán. Hừ, Lâm Lang Thiên gầm lên, sắc mặt đỏ au, nguyên lực lan tỏa điên cuồng, thậm chí hư ảnh phía sau hắn dường như cũng phát ra tiếng gào thét trầm đục. Lúc ấy Lâm Động cũng cảm nhận được một cỗ áp lực to lớn đánh tới, hắn hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt lại, phá. Tiếng hét ấy không phải phát ra từ Lâm Động mà là từ trên hư ảnh kia. Nó được phát ra từ linh hồn của Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ, uỳnh một tiếng. Tiếng hét ấy ẩn chứa uy lực vô cùng đáng sợ, thậm chí hư ảnh của Lâm Lang Thiên dường như cũng run lên, đồng tử co rút lại, bởi vì hắn nhìn thấy hư ảnh phía sau lưng mình dần trở nên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Linh vũ kỹ cũng ra chia làm những cấp thượng trung hạ, sự mạnh yếu của ba cấp này phụ thuộc vào độ mạnh yếu của linh tính của nó. Nhìn từ góc độ nào đó thì thực lực chủ nhân tạo ra bộ kỹ vũ kỹ càng mạnh thì uy lực của nó càng lớn. Đương nhiên điều đó cũng không là tuyệt đối. Cùng một cường giả sáng tạo ra nhiều loại linh vũ kỹ thì bọn chúng cũng có sự khác biệt về độ mạnh yếu. Mà nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt đó chính là linh tính. Một vài vũ kỹ mà bọn họ cảm thấy quan trọng thì bọn họ sẽ truyền nhiều linh tính vào đó hơn. Còn nếu như chỉ tùy ý sáng tạo ra thì có lẽ linh tính yếu hơn một chút. Hiển nhiên là Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ mà Lâm Động có được không phải là được Đại Hoang Đế trong truyền thuyết tạo ra một cách tùy tiện. Thực lực của Đại Hoang Đế năm đó thiết nghĩ chắc là phải mạnh hơn tông chủ của Địa Võ Tông, cũng chính là mạnh hơn linh tính ẩn chứa trong vũ kỹ mà Lâm Lang Thiên triệu hồi, nếu không thì cũng không chiếm được ưu thế. Thứ năng lượng cuồng bạo đó cuộn trào, vô số ánh mắt kinh hoàng nhìn hư ảnh phía sau Lâm Lang Thiên đang dần biến mất. Sự đối đầu giữa hai linh vũ kỹ không phải lúc nào bọn họ cũng được trông thấy. Linh vũ kỹ tên kia thi triển có lẽ là của tông chủ Địa Võ Tông, thực lực bất phàm, không ngờ nó cũng không thể chống được công kích của Lâm Động. Linh vũ kỹ của Lâm Động không hề đơn giản, cũng không biết là do cao nhân phương nào tạo thành mà lại mạnh đến như vậy. Những tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu rộ lên, hiển nhiên cảnh tượng này đã gây ra chấn động không nhỏ. Trước vô số những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt Lâm Lang Thiên tối sầm lại, hắn không xa lạ gì Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động. Lần đó ở trong tạo hóa võ bi hắn cũng lấy được một bộ vũ kỹ, nhưng không ngờ Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ của Lâm Động khi ấy mới chỉ là sơ bộ của một bộ vũ kỹ khủng bố ngày nay. Đến nay cùng với sự phát triển thực lực của Lâm Động thì uy lực của bộ vũ kỹ này cũng được phát huy một cách triệt để. Tên tiểu tử này không đơn giản, ta cảm nhận được trong cơ thể của hắn có một nguồn sức mạnh nguy hiểm. Một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu hắn, đồng tử của Lâm Lăng Thiên co rút lại. Hắn chưa từng nghi ngờ về những gì mà nguyên thần trong cơ thể hắn nói. Hắn có được thành tựu như hiện giờ phần lớn là do nguyên thần mang lại. Hắn cũng biết rõ sự lớn mạnh của đạo nguyên thần này. Không ngờ là Lâm Động có thể khiến nó cảm thấy nguy hiểm. Là yêu linh trong cơ thể hắn sao? Lâm Lang Thiên thầm hỏi. Sức mạnh của yêu linh đó thì ta không cảm ứng được gì, không biết nó như thế nào. Nhưng dù bây giờ người đã có truyền thừa của Địa Võ Tông e rằng vẫn rất khó mà giết được Lâm Động. Nguyên thần kia trầm ngâm nói. Nghe thấy thế, hai tay Lâm Lang Thiên siết chặt lại, ánh mắt không cam lòng. Hắn vốn tưởng sau nửa năm khổ luyện, cộng với kỳ ngộ của mình, dù trong cả địa vực Tây Bắc này hắn cũng có thể coi là tốt đầu, muốn giải quyết Lâm Động cũng không khó, nhưng không ngờ sự tiến bộ của Lâm Động lại không hề thua hắn. Giờ cứ mặc kệ hắn đã, việc quan trọng bây giờ phải có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Tuy Địa Võ Tông đứng đầu trong các tông phái hộ pháp, nhưng so với Tứ Đại Huyền Tông thì vẫn thua kém rất xa. Nếu người có được một trong số truyền thừa đó chắc chắn sẽ áp chế được Lâm Động. Lâm Lang Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Động, lúc này thân hình đang đứng hiên ngang, cuối cùng đành phải nghiến răng không cam lòng xoay người rút lui. Việc quan trọng nhất lúc này là phải có được truyền thừa trước đã, còn Lâm Động sau khi có được truyền thừa, khoảng cách giữa hai người sẽ được kéo giãn ra. Lúc đó dù Lâm Động có được linh vũ kỹ từ tạo hóa võ bi đi chăng nữa thì cũng khó lòng kháng cự lại được Lâm Lang Thiên hắn. Lại định chuột rút sao? Lâm Động nhau mắt nhìn Lâm Lang Thiên, nguyên lực quanh người cũng giảm đi. Hắn biết Lâm Lang Thiên muốn tới di tích của Tứ Đại Huyền Tông, mà đó cũng là nơi hắn muốn đến. Ta đã từng nói sẽ không cho ngươi cơ hội tháo chạy lần hai. Lâm Động lẩm bẩm, hắn đã quyết định bắt buộc phải giải quyết Lâm Lang Thiên trong viễn cổ bí tàng này. Rắc rối này đã để đó quá lâu, không thể để hắn ngông cuồng tiếp được nữa. Có điều trước đó phải lấy được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông đã. Hắn cũng hiểu sự quan trọng của truyền thừa. Nếu để Lâm Lang Thiên lại có được truyền thừa thì e rằng sẽ bị hắn vượt mặt. Đến lúc đó thì nhất định Lâm Lang Thiên sẽ hạ thủ không chút lưu tình. Tiểu Viêm, đi! Lâm Động vẫy tay cũng mặc kệ những ánh mắt kỳ quái kia, thân hình khẽ động bay vút về hướng sâu trong viễn cổ bí tàng. Soạt! Khi hai người Lâm Động rời đi thì rất nhiều cường giả chung quanh cũng sực tỉnh, ánh mắt nhìn về hướng đó đầy vẻ ham muốn rồi nhanh chóng bay đi, để lại những thanh âm xé gió chói tai. Ai cũng biết, trải qua bao hiểm nguy, cuối cùng bọn họ cũng đến được vùng đất trọng yếu nhất của viễn cổ bí tàng. Bảo bối ở đó sẽ thay đổi vận mệnh của bọn họ trong chiến trường viễn cổ. Không gian ở sâu trong viễn cổ bí tàng này hoàn toàn khác hẳn, không hề có những đường nứt vỡ trên mặt đất như bên ngoài. Không khí ở đây đầy mùi vị cổ xưa, tòa di tích lâu đời cuối cùng cũng bị phá vỡ sự yên tĩnh. Hai người Lâm Động vừa bay vừa nhìn ra chung quanh, thấy có không ít người cũng đang lao đi cùng hướng. Khí tức những người này đều không tầm thường, đương nhiên người có thể vào đây thì chẳng ai là chỉ toàn nhờ vận may cả. Không gian này vẫn duy trì tốc độ rất cao, Lông Động bỗng nheo mắt chăm chú, thấy khoảng không gian phía trước cách đó không xa vô cùng méo mó, mơ hồ còn cảm thấy một sự sức mạnh cuồng bạo từ đó tỏa ra. Bên trong không gian ấy là một cái quảng trường cổ xưa vô cùng rộng lớn, cảm giác hùng vĩ đó dù cách một khoảng không gian nhưng vẫn khiến Lâm Động cảm thấy bị chấn động mạnh mẽ. Đây chính là di tích của tứ đại huyền tông sao? Lâm Động nhìn khu quảng trường với ánh mắt rực lửa, cuối cùng cũng đến. Khi tới gần, Lâm Động cũng phát hiện chung quanh đây đã có không ít người, trong đó cũng thấy những gương mặt quen thuộc. Ở phía bắc chính là bọn người Liễu Bạch, bọn họ cũng nhận ra Lâm Động, ngay lập tức gương mặt hiện lên nụ cười có ý tứ sâu xa. Thiết nghĩ bọn họ cũng đang nghe những tin đồn về nhiều sự tích của Lâm Động. Cách chỗ Liễu Bạch không xa là ba đạo thân ảnh, trong đó một kẻ Lâm Động từng gặp. Chính là Bạo Lang Điền Chấn đã từng động thủ với hắn vì sinh tử chuyển luân đan. Bên trái hắn là một nam tử cơ thể cao lớn không kém gì Tiểu Viêm. Phía sau là một lưỡi rìu khổng lồ, khí tức mạnh mẽ phát ra từ người hắn khiến không ít ánh mắt không kìm được phải nhìn qua. Bên phải Điền Chấn là một người cao gầy gương mặt phổ thông, nhưng ánh hàn quang trong mắt khiến người ta biết hắn chẳng phải loại hiền từ gì. Hơn nữa sức mạnh tỏa ra từ hắn không hề kém với nam tử có lưỡi rìu khổng lồ kia. Đây là hai đại bá chủ khác của địa vực Tây Bắc đó sao? Lâm Động nhìn hai người đó, hiển nhiên kẻ có được khí thế như vậy ngoài hai đại bá chủ khác trừ Liễu Bạch và Điền Chấn ra thì chẳng thể là ai khác nữa. Khi Lâm Động nhìn hai người đó thì bên bọn Điền Chấn cũng nhìn về phía bên này, ánh mắt Điền Chấn sắc lạnh, hai người kia cũng tràn đầy cảnh giác, có điều bọn chúng cũng không hề để lộ ra ngạo khí và vẻ coi thường, kẻ có thể khiến Điền Chấn phải chịu thua thiệt thì bọn chúng không thể khinh thường được. Lướt qua hai người đó, Lâm Động nhìn thấy Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên cũng lạnh băng nhìn hắn, cười một cái quay mặt đi. Xem ra địch thủ của ngươi không ít nha. Khi ấy bên cạnh Lâm Động bỗng có tiếng cười. Lâm Động nhướng mày quay sang. Kẻ đó mặc hắc bảo gương mặt âm u, chính là Diêm Sâm mà Lâm Động đã gặp khi vừa mới tiến vào viễn cổ bí tàng. Ngươi đã đánh bại Thạch Khôn, chắc là đã có được viễn cổ bí thược của hắn phải không? Diêm Sâm nhìn Lâm Động sắc mặt có phần nhợt nhạt nói. Lâm Động nhào mắt không nói gì, lúc mới vào thì có lẽ hắn sẽ dè chừng với Diêm Sâm, nhưng bây giờ nếu có giao đấu thì Lâm Động cũng không hề sợ hãi chút nào. Như vậy là trong tay người có đến hai cái viễn cổ bí thược, ha ha, thật thú vị, để xem lát nữa người có vượt qua được chút rắc rối đó không. Diêm Sâm cười nói một câu mơ hồ rồi nhanh chóng bỏ đi. Viễn cổ bí thược, tứ đại huyền tông, Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm một câu, mơ hồ đã hiểu ra được điều gì đó. Soạt. Diêm Sâm biến thành một đạo hắc ảnh, lao thẳng vào vùng không gian. Ngay sau đó, một luồng nguyên lực hùng hậu từ trên người Diêm Sâm bùng phát ra, đánh tan sức mạnh cuồng bạo của nó. Minh Vương thủ Diêm Sâm, không thể ngờ nhân vật như vậy cũng chạy tới viễn cổ bí tàng của địa vực Tây Bắc này. Liễu Bạch nhìn thân ảnh đó khẽ cười nói. Hắn cũng là khó chơi đây, Mục Hồng Lăng đứng bên cạnh Liễu Bạch nói. Ha ha, những người có thể đến được đây thì ai là dễ đối phó chứ? Liễu Bạch cười. Tốc độ trưởng thành của hắn thật khiến người ta kinh ngạc. Lần đầu gặp hắn, bất cứ cường giả nhất nguyên niết bàn nào cũng khiến hắn thê thảm được, nhưng không ngờ chỉ mấy tháng hắn đã có thể chống lại được cả tứ đại bá chủ. Mục Hồng Lăng đảo mắt nhìn về phía Lâm Động. Tên Lâm Động này cũng không đơn giản, nửa năm nữa trong Bách Triều đại chiến có lẽ hắn cũng là một đối thủ đáng gờm. Liễu Bạch tử tốn nói. Ồ, Mục Hồng Lăng nhướng mày có chút không tin nói. Tuy ta không phủ nhận tiềm lực của hắn, nhưng không phải là ngươi không biết. Là Bách Triều đại chiến sẽ xuất hiện những nhân vật khủng bố đến mức nào, những kẻ biến thái ở các vương triều siêu cấp kia, từ khi Bách Triều đại chiến được tổ chức đến giờ luôn luôn chiếm những vị trí hàng đầu. Người thường dù có truyền thừa hay kỳ ngộ, nhưng muốn làm lên chuyện thì vẫn là rất khó. Tuy khó nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra, chẳng ai có thể chắc chắn được, lần này sẽ không có ngoại lệ. Ta nghĩ đến lúc đó sẽ là vô cùng thú vị, đã rất nhiều năm rồi chưa có kẻ nào thách thức được sự uy nghiêm của các vương triều siêu cấp đó. Liễu Bạch cười nói, hy vọng là thế. Mục Hồng Lăng khẽ vươn người để lộ ra những đường cong gợi cảm, đôi mắt đẹp không biết vì sao nhìn chằm chằm một thân ảnh ở phía xa. Khiêu chiến vương triều siêu cấp không dễ đâu, hắn làm được không? Bọn chúng ta cũng đi thôi, và trong không gian đó có lẽ sẽ đến được di tích của tứ đại huyền tông. Liễu Bạch vẫy tay rồi bay vào không gian đó đầu tiên, tiếp theo là bọn người Mộc Hồng Lăng theo sát. Phút, thấy bọn người Diêm Sâm, Liễu Bạch đều đã hành động, những người đang nhằm nhè di tích Tứ Đại Huyền Tông cũng không kiềm chế được, vô số thân ảnh bay vào trong không gian méo mó kia. Nhưng dường như rất nhiều người đã coi thường sức mạnh tồn tại trong không gian ấy, vì thế một số kẻ xui xẻo vừa chạm vào không gian đó đã bùng một tiếng nổ tan xác, máu tươi bắn ra tung tóe. Mùi máu tanh bỗng xuất hiện lập tức gây hoảng loạn, những người khác lúc này mới hiểu không gian bao phủ quanh di tích này không hề đơn giản như tưởng tượng. Lâm Động thì nhìn màn máu phát tán trong không gian, hai hàng lông mày nhíu lại. Quả nhiên bọn chúng đã bị di tích của Tứ Đại Huyền Tông kích thích đến mất đi lý trí. Đi thôi. Tình huống đó Lâm Động cũng không quan tâm, gật đầu với Tiểu Viêm rồi cả hai lao thẳng vào không gian đó. Khi bay vào trong, hai người cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo của nó, vô số những đường nứt trong không gian đó nếu chạm phải, có lẽ đến niết bàn kim thân cũng phải tan tành. Nguyên lực hùng hậu bao quanh cơ thể hai người Lâm Động, đồng thời tinh thần lực cũng lan tỏa ra, mỗi khi có nguy hiểm xuất hiện Lâm Động sẽ phát hiện ra ngay rồi dẫn dắt Tiểu Viêm tránh đi. Không gian này tuy nguy hiểm nhưng Lâm Động chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị nguy hiểm chí mạng. Vì thế với tốc độ đó thì di tích Tứ Đại Huyền Tông ẩn giấu trong không gian này cũng dần dần xuất hiện trong tầm mắt hai người. Đó là một cái quảng trường rộng lớn cổ xưa vô cùng. Trong đó không có thứ gì quá đặc biệt, thế nhưng khí tức lại khiến người ta nghẹt thở. Đó là Lâm Động nheo mắt nhìn về trung tâm quảng trường, phát hiện ở đó có bốn cánh cửa lớn bằng đồng đen đang đóng chặt. Soạt, một vài cường giả thực lực không tệ đều đã vượt qua không gian, cuối cùng đáp xuống quảng trường. Hai người Lâm Động theo ngay phía sau, chậm chậm đáp xuống, quét mắt nhìn. Quảng trường này dường như được tạo nên từ một tảng đá khổng lồ, không có chút khe nứt nào. Viền quảng trường bóng loáng như gương. Đây chính là di tích của Tứ Đại Huyền Tông sao? Những thân ảnh đến đây ai nấy đều nhìn quảng trường với con mắt cháy rực ham muốn. Trải qua bao nhiêu gian khổ, bọn họ cuối cùng cũng đến được di tích của Tứ Đại Huyền Tông. Quảng trường này không có thứ gì quá đặc biệt, duy chỉ có bốn cánh cửa đồng đen. Vì thế sau khi nhìn xung quanh, tất cả đều dừng lại ở bốn cánh cổng đó, dường như đó chính là nơi trọng yếu của truyền thừa Tứ Đại Huyền Tông vậy. Một lúc sau, cuối cùng không nhẫn nại được, bước ra thi triển vũ khí oanh kích lên một cánh cổng. Sau tiếng ùnh trầm đục, những làn sóng dao động lan tỏa ra bốn phía, khiến đất đá chung quanh bắn văng khắp nơi. Phụt. Nhưng sau đó cường giả vừa công kích kia lại mang theo sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt đầy vẻ kinh hãi, cả người bắn ngược ra khỏi quảng trường rồi rơi vào không gian kia, cơ thể bị cắt ra thành nhiều mảnh, từ trong không gian còn vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Cảnh tượng đó khiến các cường giả quảng trường bình tĩnh hơn, một vài người định động thủ đã toát mồ hôi dừng lại, xem ra những cánh cổng này căn bản không thể dùng sức mạnh. Truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông có lẽ ở phía sau bốn cánh cổng này. Lâm Động cũng quét mắt nhìn trầm ngâm nói, cũng có nghĩa bắt buộc phải mở được cánh cổng này mới có được truyền thừa. Trên quảng trường bắt đầu có những tiếng bàn tán dường như đang bàn bạc cách phá giải. Còn bọn người Liễu Bạch nhìn cánh cổng với ánh mắt kỳ lạ, trong mắt không hề có sự nghi hoặc và mơ hồ như những người khác. Có phải các vị rất muốn biết làm sao mới mở được những cánh cổng này hay không? Một giọng nói bình thản vang lên, rồi vô số ánh mắt quay nhìn. Lâm Động cũng nhìn về hướng đó, ánh mắt lập tức lạnh băng, vì cả vừa lên tiếng chính là Lâm Lang Thiên. Cánh cổng này không thể dùng sức mạnh mà mở được, vì muốn mở nó nhất định phải có chìa khóa. Lâm Lang Thiên tay chắp sau lưng, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Lâm Động. Mà chìa khóa để mở nó chính là bốn cái viễn cổ bí thược. Ồ, lời nói của Lâm Lang Thiên lập tức gây nên hàng loạt những tiếng bàn tán xôn xao, rồi tất cả cùng nhìn về phía Lâm Động với ánh mắt tham lam. Những người ở đây ai cũng biết trong tay Lâm Động có một chiếc viễn cổ bí thược. Hà hà, trong tay hắn có lẽ không chỉ một chiếc viễn cổ bí thược, hắn đã đánh bại Thạch Khôn, thiết nghĩ viễn cổ bí thược trong tay Thạch Khôn cũng nằm trong tay hắn rồi. Lâm Lang Thiên cười nham hiểm rồi nhìn bọn người Liễu Bạch Điền Trấn nói, bọn chúng ta liên thủ đi cướp viễn cổ bí thược của hắn, các người thấy sao? Nghe thấy ánh mắt Điền Trấn lập tức tối lại, liếc nhìn Lâm Động không chút thiện ý, khóe miệng nhếch lên. Viễn cổ bí thược sao? Liễu Bạch cả cười rồi nắm tay một cái, một chiếc chìa khóa cổ xưa xuất hiện, hắn uể oải nói, trên đường đến đây vừa vặn lại gặp được Vương Triều Hồng Hang, vì thế tiện thể lấy viễn cổ bí thược của họ rồi. Xem ra, ta cũng không cần. Diêm Sân toàn thân áo đen liếc nhìn Lâm Động, bàn tay trắng nhợt thò ra, hắn cũng có một chiếc viễn cổ bí thược. Hiển nhiên cái này hắn cướp được của Vương Triều U Tuyền. Những kẻ này hiển nhiên cũng đã có sự suy đoán, vì thế sau khi viễn cổ bí tàng mở ra, bọn chúng đã chủ động động thủ đoạt lấy viễn cổ bí thược của các vương triều như Vương Triều Ma Nham hay Vương Triều Hồng Hoang. Nên chúng không cần phải phí công tìm viễn cổ bí thược lúc ban đầu. Lâm Lang Thiên hiển nhiên là cũng không ngờ Liễu Bạch và Diêm Sâm đã có hàng. Hắc hắc, Lâm Động, ngươi đắc tội với không ít người đâu. Ta đã nói rồi, sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận. Sắc mặt Điền Chấn lạnh băng bước ra, ánh mắt đầy sát khí nhìn Lâm Động, xòe tay ra nói, giao viễn cổ bí thuật ra đây. Hai nam tử phía sau Điền Chấn cũng mang theo hàn khí, tiến gần lại phía sau Điền Chấn, mắt trừng trừng nhìn về phía Lâm Động, xem ra bọn chúng cũng muốn cướp viễn cổ bí thuật từ tay Lâm Động. Lâm Động, không muốn chết ở đây thì ngoan ngoãn giao hàng ra. Lâm Lang Thiên cười lạnh nói, bất luận người có thủ đoạn gì thì với tình huống này, người chắc chắn phải chết. Không khí trong quảng trường dường như đông cứng lại, nhưng ánh mắt với đủ loại cảm xúc nhìn Lâm Động, có sự ham muốn cũng có sự dè chừng. Lâm Động lại có thể khiến cả ba đại bá chủ ra tay. Một số người nhìn về phía ba kẻ Điền Chấn, tuy không rõ thực lực của Lâm Lang Thiên, nhưng mà Bạo Lang Điền Chấn, Phá Sơn Phủ Tường Sơn và Thú Quyền Mục Thú thì ai cũng là nhân vật nổi danh ở địa vực Tây Bắc. Người ở đây có lẽ đã biết Lâm Động từng đấu với Điền Chấn tại Đan Trận, nhưng hiện giờ có tới ba tên cường giả cao cấp đó. Đối mặt với trận hình thế này trong địa vực Tây Bắc, chẳng ai có thể là chống lại nổi, có lẽ chẳng ai là không run sợ. Bọn người Liễu Bạch Diêm Sâm cũng nhìn cảnh đó với ánh mắt khá kỳ lạ. Tuy là bọn chúng không có ý định mượn gió bẻ măng, nhưng cũng không hề có ý định ra tay tương trợ. Hiển nhiên bọn chúng cũng tò mò về Lâm Động, trước trận hình hùng hậu thế này thì rốt cuộc là hắn sẽ kháng cự đến mức nào. Lâm Lang Thiên thì nhìn cảnh tượng đó, gương mặt hiện lên nụ cười nham hiểm. Tuy cuối cùng Liễu Bạch và Diêm Sâm không ra tay, nhưng thế trận này là đủ để giải quyết Lâm Động rồi. Lâm Động, ngươi có hai cái viễn cổ bí thược, chỉ cần giao một cái ta sẽ không làm khó ngươi. Kẻ mặc thú bào có ánh mắt sắc lạnh như dã thú nhìn Lâm Động nói. Lâm Động dừng lại nhìn hắn một chút, có được khí thế này ở địa vực Tây Bắc, trừ là Thú Quyền Mục Thú, một trong tứ đại bá chủ ra thì có lẽ không còn ai nữa. Sự việc đến nước này đã có phần vượt ngoài dự liệu của Lâm Động. Trước đó hắn không ngờ là viễn cổ bí thược ngoài việc mở ra viễn cổ bí tàng, còn có thể mở được cả truyền thừa của tứ đại huyền tông. Có tất cả 4 cái viễn cổ bí thược mà riêng hắn đã có tới 2 chiếc. Nhìn từ góc độ nào đó thì hắn bị số cường giả này vây lấy cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. Dù gì thì ai cũng muốn có truyền thừa, mà trong số những người có viễn cổ bí thược này, Liễu Bạch và Diêm Sâm là nhân vật khó đối phó. Bọn người mục thú đương nhiên sẽ chọn đối tượng yếu hơn để chơi. Mà trong mắt bọn chúng thì Lâm Động kém xa bọn người Liễu Bạch. 2 chiếc viễn cổ bí thược. Lâm Động nhìn 2 cánh cổng sắt đóng chặt kia mắt nhau lại. Tình hình lúc này dù là giao ra một cái viễn cổ bí thược thực thì cùng lắm cũng chỉ khiến một người trong số bọn này bỏ ý định động thủ, còn những người khác chắc chắn sẽ không cam tâm mà ra tay cướp đoạt cái còn lại của Lâm Động. Lâm Động lúc này có 2 sự lựa chọn, một là chủ động giao nộp một chiếc để một trong 4 kẻ Điền Chấn kia rút lui rồi hắn sẽ đấu với 3 kẻ còn lại, 2 là chẳng nộp cái nào xuất rồi đấu với cả 4 người bọn chúng. 2 kết quả này dường như chẳng có gì khác biệt ở trong mắt Lâm Động. Hắn hơi nắm tay lại, ngẩng đầu lên cười nói, bọn người ta vừa có 2 người có thể dùng tới cả 2 chiếc viễn cổ bí thược này. Lời nói của Lâm Động lập tức gây lên hàng loạt tiếng xôn xao, một số người không khỏi chấn động. Ý của Lâm Động chính là sẽ quyết đấu với cả 4 người bọn Điền Chấn. Tên này là loại không biết trời cao đất dày hay thực sự là có bản lĩnh kinh người ở đây. Ánh mắt của mục thú nhìn Lâm Động cũng tối lại, gương mặt dữ dằn nói, không biết tốt xấu. Ha ha, mục thú, ngươi hà tất phải phí lời với hắn, tiểu tử này không phải là loại ngông cuồng bình thường đâu, hắn tự cho mình có bản lĩnh, thế là dám ngồi lên đầu bọn chúng ta. Loại người này mà không dạy cho bài học thì e rằng người khác sẽ cười vào mặt chúng ta. Điền Chấn cười nham hiểm nói. Lâm Động lạnh lùng nhìn Điền Chấn búng tay, một chiếc viễn cổ bay về phía Tiểu Viêm. Cầm lấy, nát nữa nếu có cơ hội thì mở cổng vào trong mà lấy truyền thừa. Ha ha, bà bố như thế đương nhiên phải để cho huynh đệ trong nhà. Còn cái bọn phế vật này muốn hưởng lợi sao, đừng có nằm mơ. Nghe Lâm Động nói vậy, Tiểu Viêm hơi khựng lại rồi gật đầu, cất viễn cổ bí thược đi. Tay kia cầm lấy thiết côn, ánh mắt lóe hàn quang. Lâm Động lắc cổ vặn mình, hơi thở phào một hơi. Hắn biết trận chiến sắp tới có lẽ sẽ là trận ác liệt nhất kể từ khi tiến vào chiến trường viễn cổ của mình. Ba vị, nếu hắn đã không biết điều thì động thủ thôi. Còn chuyện viễn cổ bí thược thuộc về ai, đợi khi đoạt được rồi chia. Thế nào? Lâm Lang Thiên cởi nhạt nói. Lâm Động, lòng tham thì cũng phải có giới hạn, nếu không sẽ mất cả trì lẫn trải. Nam tử đeo diều chín sau lưng nhìn Lâm Động với ánh mắt lạnh băng, trầm giọng quát. Xin lỗi, những thứ này ta phải dùng tính mạng để đổi lấy, vì thế muốn lấy hàng của ta không dễ vậy đâu. Lâm Động bình tĩnh nói, không hề có chút lui nhường trước thế trận ngang ngược này. Để có được viễn cổ bí thược, hắn đã phải bỏ ra không ít công sức. Những kẻ kia muốn dùng sức hiếp người, đương nhiên hắn không thể chấp nhận. Nếu đã vậy thì đành phải hạ gục ngươi rồi tự bọn ta đoạt lấy vậy. Nam tử đao rìu chiến chậm chậm cầm lấy cây rìu, rìu rung lên một đạo kình phong đầy bá đạo gây nên một vết nứt sâu hoắm trên mặt đất. Ầm. Vào khoảnh khắc thứ khí tức bá đạo đó bùng phát từ trên người của Tưởng Sơn, Điền Chấn, Mục Thú và Lâm Lang Thiên cũng bước ra, ba luồng khí tức hùng hồn lan tỏa tạo ra áp lực bài sơn đảo hải ập về phía Lâm Động. Ba kẻ Điền Chấn, Mục Thú và Tưởng Sơn thì đều là cường giả có thể xung kích niết bản kiếp lần ba, trong phạm vi địa vực Tây Bắc thuộc về tầng thứ cao nhất, còn Lâm Lang Thiên cũng khá hùng hãn, tuy chỉ là nhất nguyên niết bản nhưng cũng có khả năng chống lại cường giả nhị nguyên. Nay bốn người bọn chúng cùng ra tay, uy lực đó khiến cho không ít người tái mào, vội vàng lùi ra xa. Áp lực nặng nề bao trùm lên cả quảng trường, dưới sức ép đó sắc mặt Lâm Động cũng trở nên nặng nề. Tiểu Viêm ở sau cầm thiết côn, từ cổ họng truyền ra tiếng gầm rú, vô số đạo hắc quang không ngừng tỏa ra từ cơ thể, cuối cùng ngưng tụ bên ngoài hình thành một con yêu hổ khổng lồ. Con yêu hổ ấy không ngừng gầm rú, sát khí hung bạo tràn ngập khắp nơi. Giết! Một thanh âm hung bạo trầm đục phát ra từ cổ họng Tiểu Viêm, nhưng khi Tiểu Viêm định xông lên thì Lâm Động lại đưa tay ngăn lại. Tay của Lâm Động vừa đưa ra thì sự hung bạo trong mắt Tiểu Viêm lập tức giảm xuống. Tuy không biết vì sao Lâm Động lại ngăn cản, nhưng Tiểu Viêm cũng dừng lại ngay. Ta đã nói rồi, viên cổ bí thược là thứ ta phải liều chết mới có được. Các người muốn ta chủ động giao nộp không dễ đâu. Lâm Động hơi nhìn xuống trầm giọng nói, mơ hồ có hàn ý lạnh thấu xương tỏa ra. Giờ ngươi cũng có tư cách để phát biểu sao? Điền Chấn cười lạnh. Ba người trong tứ đại bá chủ ở địa vực Tây Bắc cùng ra tay tiêu diệt Lâm Động thì dỡ như trở bàn tay, vậy mà hắn còn nói ra những lời ngông cuồng, rõ thật là nực cười. Hừ. Phía sau Điền Chấn, Tưởng Sơn và Mục Thú cùng hừ lạnh một tiếng, nguyên lực ngày một mạnh mẽ, dường như bọn chúng muốn dựa vào sự dung hợp khí tức để chấn áp Lâm Động vậy. Lâm Lang Thiên thì khoanh tay trước ngực nhìn Lâm Động với vẻ giễu cợt, hắn muốn xem trước cục diện thế này Lâm Động còn có thể làm được gì. Trên quảng trường, kể cả bọn người Liễu Bạch, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Động, hiển nhiên bọn họ cũng muốn biết Lâm Động rốt cuộc sẽ ứng phó như thế nào. Trước bao ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Động nắm tay, cây thiên lân cổ kích liền xuất hiện. Cùng lúc đó, trên tay kia của hắn thiên ngạc cốt thương cũng hiện ra, rồi cắm thẳng xuống mặt đất phía trước. Ánh mắt của Lâm Động sắc lạnh, tay hắn vỗ mạnh lên thiên lân cổ kích, một đạo huyết dịch màu vàng kim bắn ra, ngay sau đó cây cổ kích lập tức tối sầm lại, tựa như đã mất đi toàn bộ linh tính. Lấy ra huyết dịch ẩn chứa trong thiên lân cổ kích, Lâm Động liền lật tay. Một cái vầng huyết cầu màu đen nhánh hiện ra, chính là huyết mạch của viễn cổ Ma Long Quyển mà Lâm Động có được từ di tích của Bát Cực Tông. Lúc này thì rõ ràng Lâm Động đang chuẩn bị dùng hai loại huyết mạch viễn cổ này để gọi ra linh hồn của viễn cổ thiên ngạc ẩn chứa bên trong thiên ngạc cốt thương. Đối đầu với bốn đối thủ khó nhằn này, cuối cùng thì Lâm Động cũng phải dùng đến tuyệt chiêu bảo mệnh cuối cùng. Hai đạo huyết mạch lưu động trong tay Lâm Động, từ trên đó không ngừng tỏa ra những luồng huyết mạch cuồng bạo. Tế Linh, ánh mắt lạnh băng, Lâm Động hét lên, hai đạo huyết mạch viễn cổ bắn lên trên thân của thiên ngạc cốt thương, phụt. Sau khi hai đạo huyết mạch đó chui vào thiên ngạc cốt thương, sức mạnh cuồng bạo nhanh chóng chảy vào trong. Trên thân cây thương đang tái nhợt bỗng hiện lên những đường vân đỏ rực như mạch máu. U... Đột nhiên trong lúc ấy cây thiên ngạc cốt thương này phát ra những tiếng u u rung động, từng đường vân đỏ rực ngày một rõ ràng, nhìn giống như có thứ gì đó đang muốn phá thương mà ra. Hành động đột ngột này của Lâm Động rõ ràng vượt qua khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ngay cả bọn người Liễu Bạch Diêm Sâm cũng kinh ngạc nhìn cảnh đó. Trong lòng bọn chúng rất muốn biết là Lâm Động định làm cái trò gì thế này, thầy mo, thầy bùa hay thầy cúng. Tên tiểu tử này quá cổ quái, đừng cho hắn thời gian, động thủ mau. Điền Chấn không biết là Lâm Động định làm gì, nhưng hắn cũng cảm thấy có nguy hiểm, liền hét lên, lao về phía trước tung quyền. Keng! Kình không cuồng bạo, khi còn cách Lâm Động khoảng một trượng thì một thân ảnh to lớn đã xuất hiện, thiết côn màu đen cùng với áp lực hung hãn đánh tan đạo kình phong. Ba vị, hắn không dễ đối phó, nếu cứ chần chừ thì e rằng chúng ta sắp phải hối hận. Thấy Tiểu Viêm đẩy hung hãn xuất hiện, ánh mắt Điền Chấn lạnh lẽo hét lên. Ha ha, nếu thực sự có hứng thú với truyền thừa của tứ đại huyền tông thì phải dọn dẹp Lâm Động trước. Lâm Lang Thiên nhìn hai người Mục Thú cười nhạt, trong bốn kẻ này có thể nói hắn là kẻ hiểu Lâm Động rõ nhất, chỉ trong mấy năm một kẻ xuất thân từ phân gia nhỏ bé đã từng bước đuổi kịp và vượt qua hắn. Nhân vật như vậy dù Lâm Lang Thiên có tỏ ra coi thường thì hắn cũng không thể không thừa nhận đối thủ này là vô cùng khó đối phó. Mục Thú và Tưởng Sơn nhìn Lâm Lang Thiên lạnh lùng, tuy nói bốn người bọn chúng đang hợp tác, nhưng sự hợp tác ấy rõ ràng là vô cùng yếu ớt. Bọn chúng đều hiểu một khi giải quyết xong Lâm Động, đối tượng tiếp theo mình cần đối phó chính là ba người còn lại. Đương nhiên, nhiệm vụ cấp bách hiện nay đúng là phải giải quyết Lâm Động trước. Ba thân hình gần như đồng thời bay tới, nguyên lực cuồng bạo cuồn cuộn trong không gian. Phá Sơn, Mâu Nhẫn, Cuồng Sư Quyền, Bát Hoàng Đế Thủ. Rõ ràng cả ba đều không có ý định để cuộc chiến kéo dài, vừa ra tay là đã dùng đến vũ kỹ tuyệt đỉnh. Lập tức ba đạo vũ kỹ hung hãn dị thường gào thét bay ra, lao thẳng tới Tiểu Viêm đang chắn trước Lâm Động. Thiên Ma Thần Biến, Hổ Tiếu Biến. Đối mặt với công kích mạnh mẽ của ba kẻ này, ánh mắt Tiểu Viêm cũng trở nên nặng nề, thân hình to lớn rung lên, năng lượng dồi dào màu đen trào lên như thủy triều, hình thành nên một con yêu hổ có hắc quang khổng lồ ở bên ngoài cơ thể Tiểu Viêm. Hống! Con yêu hổ hắc quang này gầm lên một tiếng, Tiểu Viêm bước chân tới tung ra một quyền, luồng khí tức hung bạo ngưng tụ trên cơ thể cùng con yêu hổ hắc quang lao về phía trước, ầm một tiếng. Trước ba ánh mắt nhìn yêu hổ hắc quang với tư thái hung hãn lao thẳng về ba luồng công kích mạnh mẽ kia. Những đường vân năng lượng tỏa ra từ nơi tiếp xúc, thân thể Tiểu Viêm rung lên dữ dội, kình phong lan tới cơ thể hắn phát ra những tiếng nổ trầm. Cũng may, thân thể hắn vô cùng cứng cáp, lực phòng ngự rất mạnh, vì thế kình phong cuồng bạo cũng đã bị chặn lại. Tuy nhiên, dù đã miễn cưỡng chặn lại được nhưng hắn vẫn thối lùi vài bước, mặt đất để lại những vết chân sâu hoắm, khí huyết trong người sục sôi kịch liệt. Tiểu Viêm có huyết mạch của thiên ma yêu hổ, nhưng dù sao vẫn có khoảng cách với bọn người điền trấn, huống hồ chi bọn chúng còn lấy ba chọi một, đương nhiên là hắn phải gian nan. Hừ, để xem người đỡ được mấy lần, điền trấn người nham hiểm, không cho Tiểu Viêm một chút nghỉ ngơi nào, thân hình lao tới, rồi ba kẻ Lâm Lang Thiên cũng theo sát, vũ khí mạnh mẽ oanh kích Tiểu Viêm như vũ bão. Hống, cổ họng Tiểu Viêm phát ra tiếng gào trầm đục, hắc quang giống như ngưng tụ thành một tấm quang giáp, thiết côn múa tít. Đối mặt với thế công của bốn kẻ điền trấn, hắn không hề có ý định thối lui. Hắn biết Lâm Động cần có thời gian để triệu hồi ra linh hồn của viễn cổ thiên ngạc. Ầm ầm ầm, công kích cuồng bạo được triển khai, Tiểu Viêm phải chịu vô số công kích, trên người thậm chí đã xuất hiện vết máu. Dù chống lại có phần miễn cưỡng, nhưng ánh mắt Tiểu Viêm ngày càng đỏ ngầu lên, có cảm giác như một đầu dã thú nổi điên. Nguyên lực ở trên ngực Tiểu Viêm bùng nổ, xung kích lực đáng sợ khiến cả thân hình đồ sộ của Tiểu Viêm loạng choạng, nơi khóe miệng đã có máu tươi chảy ra. Bàn tay to lớn của Tiểu Viêm quẹt máu trên mặt, nhìn bốn kẻ Lâm Lang Thiên nở nụ cười đó khiến người ta phải ớn lạnh xương sống. Nhưng khi Tiểu Viêm chuẩn bị xông tới, thì một bàn tay từ phía sau đã khẽ vỗ lên vai, giọng của Lâm Động vang lên, để đó cho ta. Tiểu Viêm khựng người lại rồi ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, hắn quay người lại. Vừa hay nhìn thấy nụ cười trên mặt Lâm Động, lúc này cây thiên ngạc cốt thương đã đỏ rực như máu, một chùm sáng màu đỏ như huyết dịch lan tỏa trên thân thương. Thành công rồi, nghe thấy tiếng gầm gừ cổ xưa phát ra từ trên thân của thiên ngạc cốt thương, Tiểu Viêm thở phào nhẹ nhõm. Lâm Động, lúc này mà ngươi còn ngoan cố sao, ngoan ngoãn ra giờ viễn cổ bí thược, có lẽ ta sẽ tha mạng cho ngươi. Điền Trấn nhìn cây thiên ngạc cốt thương cười lạnh nói, đánh sướng tay rồi phải không, đồ chó. Lâm Động nhìn những vết thương trên người Tiểu Viêm, miệng nở nụ cười lạnh. Nụ cười đó lạnh lẽo mang đầy sát ý. Giờ thì đến lượt ta. Lâm Động chậm rãi nắm lấy cây thiên ngạc cốt thương đỏ rực rồi đập mạnh xuống đất. Ầm! Một vòng tròn sức mạnh cùng những tiếng gầm gừ đầy cuồng bạo tỏa ra. Thứ sức mạnh này, sắc mặt Liễu Bạch và Diêm Sâm biến đổi, rồi nhìn cây thiên ngạc cốt thương trong tay Lâm Động với ánh mắt trầm trọng. Giết hắn đi! Bốn người điền trấn cùng biến sắc, sự bất an ngày một tăng cao, rồi không hẹn cùng hét lên, cả bốn lao tới như tia chớp, công kích cuồng bạo ập về phía Lâm Động. Viễn cổ thiên ngạc, ra! Lâm Động nhìn bốn thân ảnh kia với ánh mắt thản nhiên, ánh mắt chuyển sang cây thiên ngạc cốt thương hét lớn. Ầm một tiếng, một cột quang trụ khổng lồ bắn ra từ trên thiên ngạc cốt thương, chớp mắt đã lơn tỏa ra toàn bộ bầu trời trên quảng trường. Tất cả ánh mắt lập tức nhìn lên bầu trời đỏ rực. Hống! Huyết quang nhanh chóng ngưng tụ, một đạo thân ảnh khổng lồ dần xuất hiện ở trong vầng huyết quang, tiếng gầm rú vang vọng, vang ra với một sức mạnh đáng sợ. Lúc ấy bốn kẻ Lâm Lang Thiên đang lao tới giống như bị đóng băng lại, ánh mắt không tin nổi nhìn lên bầu trời, sức mạnh đó tuyệt đối đủ để sánh ngang với cường giả Tam Nguyên Niết Bàn hoặc hơn. Hắn, Liễu Bạch Diêm Sâm cũng thở hắt ra, ngay đến bọn chúng cũng cảm thấy sự nguy hiểm chí mạng từ thân hình to lớn khổng lồ kia. Không ai có thể ngờ trong tay Lâm Động lại có thứ vũ khí lớn mạnh như vậy. Hống! Tiếng gầm trầm đục mà cổ xưa vong ra từ huyết quang lan tràn khắp nơi, rồi thân ảnh to lớn đó dường như động đậy. Huyết quang nhạt dần, cuối cùng thứ to lớn đó dần xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người. Khi thân hình đó xuất hiện rõ ràng, cả quảng trường đều phát ra những tiếng hít hơi khí lạnh. Đó là một con cự ngạc huyết sắc khổng lồ to cả trăm trượng, toàn thân là một màu đỏ tươi như máu. Trên thân thể nó nhiều tầng huyết giáp, bề mặt da rẻ sần sùi, còn có cả gai nhọn nhô ra, nhìn nó giống như một cỗ máy tàn sát được trang bị vũ khí vậy. Trên cái đầu đỏ chói là một cái sừng màu đen, trên đó dường như còn có một đạo huyết quang đang lưu chuyển, lan tỏa ra một thứ sức mạnh đáng sợ. Con cự ngạc viễn cổ này như bước ra từ thời hồng hoang, xuất hiện trong ánh huyết quang từ trên cao nhìn xuống. Trong khoang mắt của nó tràn ngập những tia sáng hung tàn. Đây chính là linh hồn của viễn cổ thiên ngạc. Lâm Động dùng sức mạnh của hai đạo huyết mạch viễn cổ cuối cùng cũng triệu hồi được nó ra từ trong thiên ngạc cốt thương. Đây, đây là thứ gì vậy? Bốn tên điền trấn giờ phút này thân hình như đông cứng, ánh mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng đó. Thân hình to lớn xuất hiện trong ánh huyết quang đã khiến huyết dịch của bọn chúng như đông đặc lại. Sắc mặt bọn chúng đều có phần tái nhợt, bọn chúng có thể cảm nhận được một sức mạnh cực kỳ nguy hiểm từ huyết ảnh khổng lồ đó. Sức mạnh ấy ngang ngược hơn bọn chúng không biết bao nhiêu lần. Làm sao có thể? Lâm Lang Thiên hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập bình bình trong lồng ngực, sắc mặt tối sầm lại. Lâm Động gần như đã phá hỏng hết mọi kế hoạch của hắn. Tuy vẫn chưa giao đấu với thứ to lớn kia, nhưng chỉ từ cảm giác thì e là cả bốn người bọn hắn liên thủ cũng khó lòng mà đánh bại được nó. Vốn dĩ hắn nghĩ lần này nhưng dựa vào sức mạnh của bốn người sẽ triệt để giải quyết Lâm Động ở trong viễn cổ bí tàng, nhưng biến cố bất ngờ này rõ ràng đã khiến mọi chuyện hoàn toàn thay đổi. Ực, bọn người điền trấn, mục thú đều nuốt nước bọt, nhìn thân hình to lớn trong ánh huyết quang kia, bọn chúng đều cảm thấy da đầu tê dại đi. Đến giờ bọn chúng mới hiểu tại sao Lâm Động không hề sợ hãi trước sự liên thủ của bốn người bọn chúng, thì ra trong tay hắn còn có thứ đáng sợ thế này. Đây là viễn cổ thiên ngạc sao? Liễu Bạch và Diêm Sâm cùng nhìn chăm chú vào thân ảnh khổng lồ kia, dường như nhãn lực hai kẻ này không tệ, nhìn một lúc thì cuối cùng lẩm bẩm. Sao Lâm Động có thể triệu hồi được viễn cổ thiên ngạc? Nghe nói thứ yêu thú hung hãn này là một tồn tại vô cùng ngang ngược của thời viễn cổ. Một cường giả đứng sau lưng Liễu Bạch kinh hãi nói, ngữ khí tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đây cũng không phải viễn cổ thiên ngạc thực sự, mà là linh hồn của thiên ngạc còn lưu lại mà thôi. Liễu Bạch lắc đầu nói, nếu là thiên ngạc thực sự thì hắn cũng chẳng cần phải tham gia bách triều đại chiến làm khỉ gì. Thứ này một khi được gọi ra thì còn kẻ nào dám láo với hắn, cho dù là vương triều siêu cấp nhìn thấy cũng sợ đái ra quần. Nhưng dù chỉ là linh hồn thì nó cũng rất lợi hại, không biết rốt cuộc hắn từ đâu có được. Mục Hồng Lăng mím môi, tuy vẻ mặt không hốt hoảng như những kẻ khác, nhưng mà nhìn nhịp thở của nàng thì cũng đủ biết sự chấn động trong lòng không nhỏ chút nào. Ha ha, ta đã nói Lâm Động kia không đơn giản mà. Bốn cả bọn điền trấn tưởng dùng số lượng là chế phục được hắn chắc, không ngờ lại bị hắn cho ăn quả đắng, cuối cùng tự mình hại mình mà thôi. Liễu Bạch cười nhạt nói. Mục Hồng Lăng khẽ gật đầu, đôi mắt như hoa đào, chăm chú nhìn vào thanh niên cầm cây trường thương huyết sắc trong ánh tịch dương kia. Con người này tuy chỉ đến từ vương triều hạ cấp, nhưng những việc mà hắn làm ra thì ngay cả cường giả của một số vương triều cao cấp cũng không thể làm được. Ngạc nhiên đủ rồi, thì nếm thử nó xem mùi vị thế nào. Lâm Động khẽ vặn tay, ánh mắt chế giễu nhìn bốn kẻ Lâm Lang Thiên sắc mặt đang tái nhợt ở đằng kia. Hắn cũng không nói nhiều, linh hồn thiên ngạc ở giữa huyết quang giơ một bàn chân đầy vuốt và sắc vẩy lên, màu đỏ lao về phía bốn kẻ điền trấn. Móng vuốt huyết sắc biến thành huyết quang xé toạc cả không gian để lao tới, nhưng nơi nó đi qua đều để lại những vệt hằn đỏ. Tốc độ của linh hồn thiên ngạc này khó lòng tưởng tượng. Ngay bọn người điền trấn cũng chỉ thấy một vệt sáng lóe lên, rồi cảm thấy nguy hiểm đột ngột tăng mạnh, toàn thân nổi đầy gai ốc. Nguyên lực hùng hồn dường như ngay tức khắc bùng phát trong cơ thể bốn người điền trấn. Trước cảm giác nguy hiểm tột độ đó, bọn chúng không hề dám chậm trễ. Thân thể cả bốn người đều có ánh kim quang tràn ra. Điền trấn, mục thú, tưởng sơn đều là biến thúc động kim thân cháo lên cực hạn. Cả ba được bao bọc trong ánh kim quang vô cùng kiên cố. Lâm Lăng Thiên giờ chỉ là nhất nguyên niết bàn, vẫn chưa ngưng tụ được sức mạnh của niết bàn kim thân trở thành kim thân cháo, thế nhưng toàn thân hắn cũng sáng chói kim quang, không biết dùng thủ đoạn gì. Khi cả bốn người cố gắng phòng ngự thì móng vuốt của linh hồn thiên ngạc cũng đã vồ ập tới, rồi trước ba ánh mắt chăm chú đập thẳng xuống kim quang kia. Âm thanh giòn tan vang vọng khắp quảng trường, ngay sau đó là hàng loạt những tiếng nổ khủng khiếp vang lên. Ánh sáng phát ra tứ phía, kim thân cháo có vẻ mạnh mẽ, dưới vóng vuốt của viễn cổ thiên ngạc chỉ duy trì được chốc lát rồi sau đó nổ tan tành dưới bao ánh mắt kinh hoàng. Uỳnh uỳnh, bốn đạo thân ảnh bắn ngược trở ra, tạo trên mặt đất bốn đường sâu hoắm, cuối cùng dừng lại ở mé ngoài của quảng trường. Phụt, khi bốn thân hình dừng lại, kinh khí trong cơ thể bùng phát, cả bốn nhất thời hộc máu, sắc mặt tái nhợt dị thường. Ở trên quảng trường nhìn thấy bộ dáng thảm hại của bọn người điền trấn, tất cả đều trở nên im lặng, một vài người cơ mặt giật giật. Dù khi linh hồn thiên ngạc xuất hiện, bọn họ đã đoán được kết cục này, Nhưng khi nó xảy ra thật, bọn họ vẫn phát hiện là mình không thể bình tĩnh như trong tưởng tượng. Đó là ba cường giả hàng đầu có tư cách xung kích Niết Bàn Kiếp lần 3. Nhân vật như Điển Chấn nếu cho đủ thời gian, chưa biết chừng còn có tư cách gia nhập Niết Bàn Bảng trở thành cường giả mà ai cũng phải ngưỡng vọng. Nhưng lúc này cả ba liên thủ lại bị Lâm Động ép đến bước đường này. Ánh mắt ba tên Đường Chấn tràn đầy kinh hãi, ngẩng lên nhìn Lâm Động cách đó không xa. Sự sợ hãi rõ ràng hiện lên trong ánh mắt. Ta không giết các ngươi, cút khỏi đây ngay. Lâm Động dùng ánh mắt lạnh thấu xương nhìn ba người Điển Chấn. Lâm Động, ta thuộc Vương Triều Đại Càn, ta không tin ngươi dám động đến ta. Sắc mặt Điền Chấn vừa xanh vừa trắng quát lên. Vương Triều Đại Càn, đó chính là vương triều siêu cấp đó, Điền Chấn có quan hệ với bọn họ sao? Lời của Điền Chấn khiến mọi người chung quanh đều phải thốt lên kinh ngạc. Ông mày không muốn nói lần thứ hai, ánh mắt của Lâm Động sắc lạnh, linh hồn thiên ngạc giơ móng vuốt đỏ rực, sát ý dâng trào. Ngươi! Cảm nhận được sát ý từ Lâm Động, Điền Chấn tái mặt, hắn biết nếu còn chống lại thì e là Lâm Động sẽ chẳng nương tay mà hạ sát thủ. Lâm Động, hôm nay bọn ta nhận thua, ân oán này bọn ta sẽ đòi lại. So với Điền Chấn thì Mục Thú và Tưởng Sơn còn biết điều hơn nhiều. Tình hình này nếu còn tiếp tục thì chắc chắn không thể đánh lại được Viễn Cổ Thiên Ngạc. Nếu thế chỉ bằng từ bỏ. Vì thế hai người liền đứng dậy, để lại một câu ngoan thoại, rồi lập tức xoay người rời khỏi quảng trường. Coi như ngươi giỏi, cứ đợi đấy. Thấy bọn người Mục Thú bỏ đi, sắc mặt Điền Chấn tím tái lại, cuối cùng cắn răng không cam tâm rời khỏi quảng trường. Mọi người thấy cảnh một lời nói khiến tam đại bá chủ phải bỏ đi đều âm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên Lâm Động này không dễ động vào. Hừ, Lâm Động, người cũng nhớ lấy, giữa bọn chúng ta còn chưa xong đâu. Lâm Lang Thiên lúc này mang sắc mặt khó coi đứng dậy. Ba kẻ Điền Chấn phải bỏ đi, hắn chỉ còn một mình, xem ra cũng phải rút lui. Thế nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị đi thì Lâm Động cười lạnh, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Lang Thiên, giọng nói nhẹ nhàng chứa đầy sát ý. Bọn chúng có thể đi, nhưng ngươi thì không. Bọn họ đi được, còn ngươi thì không. Khi giọng nói của Lâm Động vừa vang lên trong quảng trường, Lâm Lang Thiên đang định lui về bỗng nhiên khựng lại, trên gương mặt tuấn giật lúc này hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo. So với ba bọn người Điền Chấn thì kẻ mà Lâm Động thực sự coi là đại họa vẫn phải là Lâm Lang Thiên. Đối với gã đồng bạn cùng đến từ Vương Triều Đại Viêm này, hắn hiển nhiên hiểu rất rõ ràng. Trong cơ thể Lâm Lang Thiên này có một đạo nguyên thần thần bí, nếu cứ mặc kệ cho hắn phát triển thì chắc chắn thành tựu của hắn sẽ không thấp. Ân oán giữa đôi bên đã như nước với lửa, chỉ cần có cơ hội chắc chắn Lâm Lang Thiên sẽ không hề do dự mượn gió bẻ măng, giống như tình huống hôm nay vậy. Vì thế kẻ địch như thế này chắc chắn phải diệt trừ, nếu không sau này sẽ càng khó xử lý hơn. Tuy Lâm Động cũng biết bọn người Điền Chấn rất phiền phức, nhưng lúc này dù hắn có linh hồn của Thiên Ngạc thì cũng rất khó mà giết được cả bốn. Huống hồ trong cơ thể Lâm Lang Thiên còn có sự trợ giúp của đạo nguyên thần kia. Để đảm bảo phiền phức lớn nhất được trừ bỏ nên phải đành bỏ qua bọn người Điền Chấn vậy. Lúc này bọn người Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng rất kinh ngạc, nhìn có vẻ như Lâm Động và Lâm Lang Thiên này có ân oán rất sâu sắc. Lâm Động, ngươi tưởng mình có thứ này là có thể làm gì được ta sao? Trước rất nhiều ánh mắt kinh ngạc, ánh mắt Lâm Lang Thiên trở nên âm u, cười lạnh nói. Lâm Động cụp mắt xuống không thèm nói nhiều, tâm thần khẽ động, linh hồn của Thiên Ngạc lập tức gào thét, móng vuốt huyết sắc mang theo sức mạnh cuồng bạo lao về phía Lâm Lang Thiên. Bát Hoàng Đế Thủ, thấy linh hồn của Thiên Ngạc lại ra tay, vẻ mặt Lâm Lang Thiên biến sắc. Nhưng không dám chậm trễ, nguyên lực nhanh chóng ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ. Âm một tiếng, bàn tay nguyên lực đập lên móng vuốt của linh hồn Thiên Ngạc, nhưng chỉ duy trì thoáng chốc rồi nổ tung. Khí kình cuồng bạo đánh bật Lâm Lang Thiên mấy chục mét, nguyên khí trong cơ thể cuộn trào. Mục sư, giúp ta một tay, hôm nay ta phải băm vằm hắn thành trăm vạn mảnh. Lâm Lang Thiên bạo nộ hét lên trong lòng. Người không phải là đối thủ của hắn, thoát thân càng sớm càng tốt, muốn báo thù sau này rồi tính. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong đầu, chính là nguyên thần kia. Lần trước đã chạy rồi, giờ sao có thể chạy tiếp được? Nghe thế trong đầu Lâm Lang Thiên gào thét, hắn là con người cao ngạo, nhưng suốt một năm nay Lâm Động đã vượt lên hắn hết lần này đến lần khác. Lần trước phải chạy đã khiến hắn vô cùng xấu hổ, lần này thực lực tăng cao, lẽ nào vẫn còn phải chạy? Lâm Động không có đơn giản như ngươi tưởng, dù ta có ra tay cũng không thể giết được hắn đâu, nếu ngươi cứ cố chấp thì hiệu quả sẽ không lường được. Nguyên thần kia lạnh lùng nói, răng rắc, cặp mắt của Lâm Lang Thiên đỏ ngầu, hai tay siết chặt phát ra những tiếng răng rắc của xương cốt, cuối cùng hắn không cam lòng gật đầu, nhưng oán hận với Lâm Động có lẽ đã đến mức không thể khống chế nổi. Thấy Lâm Lang Thiên vẫn nhẫn nhịn, nguyên thần thần bí này mới gật gù nói, ta sẽ đảm bảo ngươi đào thoát an toàn, tuy Lâm Động này khó nhằn, nhưng ta muốn bảo vệ ngươi rời khỏi đây thì hắn cũng không ngăn được, Oanh một tiếng, vừa dứt lời thì thân thể Lâm Lam Thiên bỗng run lên, ánh mắt hắn toát lên ánh sáng quỷ dị, một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ bùng phát trong cơ thể hắn. Khí tức này bùng phát năng lượng cuồng bạo hình thành quanh nắm đấm của hắn, rồi hung hăng oanh kích về móng vuốt của linh hồn thiên ngạc. Ầm một tiếng, những đường vân gợn sóng của kình phong lan tỏa trong không trung, nhưng lần này Lâm Lam Thiên không hề bị trọng thương, hắn chỉ loạng choạng lùi về mấy bước, chặn được một chiêu của thiên ngạc. Cảnh tượng đó gây nên không ít tiếng xôn xao, ngay cả Liễu Bạch Diêm Sâm cũng vô cùng kinh ngạc. Thực lực của linh hồn thiên ngạc có thể sánh ngang với cường giả tam nguyên niết bàn, ngay cả bọn chúng cũng phải toàn lực mới chặn được. Không ngờ Lâm Lang Thiên thực lực chỉ có nhất nguyên niết bàn cũng làm được điều đó. Nghe nói Lâm Lang Thiên này và Lâm Động đều là người của Vương Triều Đại Viêm, nhưng quan hệ như nước với lửa. Mục Hồng Lâm chăm chú nhìn hai người trên không trung, khẽ lẩm bẩm. Sao? Xem ra Vương Triều Đại Viêm này cũng thật là một vùng đất phong thủy tốt à. Chỉ là Vương Triều hạ cấp mà xuất hiện hai kẻ bất phàm như vậy, thật đáng ngạc nhiên, Liễu Bạch kinh ngạc nói. Mục Hồng Lăng khẽ gật đầu, thực lực kinh người mà Lâm Lang Thiên bỗng thể hiện này cũng xứng đáng là một nhân tài ưu tú trong Vương Triều cao cấp rồi, huống hồ chi Lâm Động lại là một người càng nổi bật hơn. Cuối cùng cũng phải ra tay rồi sao? Có lẽ những người khác không biết lý do, nhưng Lâm Động thì quá rõ, chắc chắn có quan hệ đến nguyên thần trong người của Lâm Lang Thiên. Nguyên lực hùng hậu bao phủ quanh người, ánh sáng màu xám ngưng tụ trong mắt, lạnh lùng và quỷ dị. Lâm Động, để xem ngươi làm thế nào giết được ta. Lâm Lang Thiên nhếch mép cười lạnh. Nhờ vào sức mạnh của nguyên thần, gần như hắn tạm thời đạt được đến mức tam nguyên niết bàn, linh hồn thiên ngạc cũng khó lòng giết được hắn. Lâm Động nhào mắt, không thể không thừa nhận thực lực của Lâm Lang Thiên lúc này tăng lên quá nhiều. Lâm Động, có cần ta ra tay không? Tiểu Điều lên tiếng. Không cần, ta vẫn ứng phó được. Lâm Động lắc đầu từ chối. Tiểu Điều mới có được sinh tử chuyển luân đan, chưa nên xuất hiện thì tốt hơn. Giờ là thời điểm quan trọng, chỉ cần Tiểu Điều phục hồi nhục thể, thực lực sẽ tăng vọt, vượt trội hẳn hiện nay. Cũng vì thế mà Lâm Động không muốn Tiểu Điều xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn. Dù ngươi có mượn sức của ai thì hôm nay cũng không thoát được đâu. Sắc mặt Lâm Động lạnh lùng, bàn tay đưa ra, linh hồn của thiên ngạc gầm rú, chảo phong ập xuống Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên lập tức vận nguyên lực, nhờ có nguyên thần trợ giúp, hắn đã đỡ được hết công kích của linh hồn thiên ngạc. Tất cả mọi người nhìn Lâm Lang Thiên bỗng giống như có thần tiên trợ giúp vậy, sắc mặt đầy kinh ngạc. Lâm Lang Thiên trước đó không đỡ nổi một chảo của linh hồn thiên ngạc, vậy mà bây giờ lại có thể chống lại đương trường. Sự thay đổi này thực sự là quá nhanh. Ha ha, ta đã nói là ngươi không giết được ta đâu. Có điều, Lâm Động người cũng đừng quá đắc ý, lần này coi như người may mắn, lần sau gặp lại, ta sẽ không cho người cơ hội ngóc đầu. Lâm Lang Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn rồi thối lui. Lần này, ta sẽ không cho người cơ hội ngóc đầu dậy. Lâm Động chủ động lao tới chỗ Lâm Lang Thiên. Muốn chết sao? Thấy Lâm Động lao tới, ánh mắt của Lâm Lang Thiên lạnh như băng. Giờ đây thực lực của hắn có thể sánh với tam nguyên niết bàn, Lâm Động chắc chắn không phải đối thủ của hắn. Mau chạy đi. Tiểu tử đó không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Trong đầu Lâm Lang Thiên giọng nói của nguyên thần bỗng vang lên. Mục sư, ngươi đánh giá hắn quá cao rồi. Với trạng thái hiện giờ của ta thì hắn có thể làm gì? Hơn nữa chỉ cần giết hắn là linh hồn thiên ngạc cũng sẽ biến mất. Lúc đó thì chưa biết chừng chúng ta còn có cơ hội lấy được truyền thừa của tứ đại huyền tông. Cơ hội ngàn năm có một này sao có thể bỏ qua? Lâm Lang Thiên lạnh lùng nói. Nghe Lâm Lang Thiên nói vậy, dường như nguyên thần kia cũng hơi khựng lại. Nếu Lâm Động cứ trốn ở một bên để điều khiển linh hồn thiên ngạc thì quả đúng thật bọn hắn không thể làm gì, nhưng hắn lại thần kinh xông tới như thế này, chưa biết được là hiêu sẽ chết về tay ai. Soạt, chớp mắt Lâm Động đã xuất hiện ngay trước mặt Lâm Lang Thiên, thế vậy nguyên lực của Lâm Lang Thiên cuộn trào tung ra một quyền. Nếu người đã muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện. Nguyên lực cuồng bạo từ nắm đấm của Lâm Lang Thiên phất ra, thành thế này khiến cho cường giả nhị nguyên niết bàn cũng phải sợ. Thế nhưng đối mặt công kích đó, Lâm Động chỉ mỉm cười giễu cợt. Phụt. Khi Lâm Lang Thiên đang thấy bất an nhìn nụ cười của Lâm Động thì hắn bỗng nhìn thấy một ngọn lửa quỷ dị màu đen chui ra từ bàn tay Lâm Động. Vào khoảnh khắc nhìn thấy ngọn lửa đó thì tay chân của Lâm Lang Thiên bỗng nhiên lạnh toát. Niết bàn ma viêm. Vô số những tiếng kêu kinh hãi gần như vang lên cùng lúc, bất luận là Liễu Bạch, Diêm Sâm hay Lâm Lang Thiên, khi ngọn lửa màu đen đó xuất hiện thì trên mặt kẻ nào cũng đầy vẻ sợ hãi và hãi hùng. Bọn chúng đều không hề xa lạ gì với ngọn lửa này. Đây là thứ khủng bố chỉ xuất hiện ở Niết Bàn Kiếp lần thứ ba trở lên. Tuyệt đại đa số cường giả có tư cách xung kích Niết Bàn Kiếp lần thứ ba cuối cùng đều thiệt mạng trước cái thứ Niết Bàn Ma Viêm cuồng bạo mà quỷ dị này. Vì thế rất nhiều cường giả Niết Bàn đều vô cùng sợ hãi với nó. Cũng chính vì thế, khi nhìn thấy nó phiêu phù xuất hiện trên tay Lâm Động, sự chấn động trong lòng bọn họ không gì có thể so sánh được. Hắn trấn tĩnh nhìn Liễu Bạch mà lúc này ra đầu cũng phải cảm thấy tê dại. Trước đó Lâm Động triệu hồi ra linh hồn thiên ngạc, hắn cũng chưa cảm thấy chấn kinh giống như lúc này. Mục Hồng Lăng ở bên cạnh, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp cũng đã thu lại, ánh mắt đầy sự trầm trọng. Ngay cả nàng ta cũng không thể tin được, cái thứ khiến cho vô số cường giả niết bàn cảnh có tư cách xung kích niết bàn kiếp lần thứ ba phải sợ hãi kia lúc này lại xuất hiện ở trên tay của Lâm Động. Quảng trường bỗng chốc tĩnh lặng như tờ, những cường giả hiểu biết đều há hốc miệng nhìn ngọn lửa đen kịt trong tay Lâm Động. Sau khi tỉnh thần lại, bọn họ gần như rút lui, giống như lũ thỏ chạy trốn khỏi mãnh thú, bộ dạng đó dường như sợ ngọn lửa kia của Lâm Động sẽ lan tới chỗ mình vậy. Khi cầu quảng trường hoảng loạn vì sự xuất hiện của Niết Bàn Ma Viêm, Lâm Lăng Thiên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, đồng tử hắn co rút nhìn Lâm Động đang cầm Niết Bàn Ma Viêm, sắc mặt tái nhợt. Lâm Lăng Thiên, mau rút lui, giờ ngươi không thể chống lại được Niết Bàn Ma Viêm đâu. Giọng nói có phần kinh hãi của đạo nguyên thần trong cơ thể của Lâm Lăng Thiên vang lên, trong giọng nói đó có phần hoảng loạn ít khi thấy được. Những sự tồn tại như nguyên thần của hắn đều rất sợ mất Niết Bàn Ma Viêm này, một khi bị xâm thực thì sẽ bị thiêu đốt không còn sót lại chút gì. Phụt, Lâm Lăng Thiên lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Trước thứ sức mạnh của thứ lửa đen đó, hắn căn bản không hề có dũng khí ra tay. Hắn cũng hiểu rất rõ sự đáng sợ của Niết Bàn Ma Viêm. Tuy bây giờ hắn được sự trợ giúp của nguyên thần nên tạm thời có thực lực cường giả tam nguyên Niết Bàn, nhưng hắn cũng biết mình căn bản không chống lại được sứ thức mạnh mà tan chảy mọi thứ, cực kỳ đáng sợ của Niết Bàn Ma Viêm. Vì thế nguyên thần vừa dứt lời thì hắn cũng nhanh chóng bay ngược ra sau, nhìn thì đúng là muốn tạm thời tránh nạn. Giờ muốn đi thì đã muộn. Đã thi triển ra cả Niết Bàn Ma Viêm, đương nhiên Lâm Động không thể để Lâm Lăng Thiên chạy thoát. Vì thế khi thấy Lâm Lăng Thiên rút lui, hắn liền cười lạnh, tâm thần khẽ động, linh hồn của thiên ngạc liền cúi cái đầu khổng lồ xuống, trên cái sừng màu đen duy nhất huyết quang ngưng tụ lại, cuối cùng đem theo sức mạnh phá không đâm về phía Lâm Lăng Thiên đang cuống cuồng rút lui. Chùm sáng huyết sắc có tốc độ cực nhanh, Lâm Lăng Thiên lúc này cũng chỉ thấy trước mắt lóe lên tia sáng, toàn thân đã cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm đến cực hạn. Hắn không dám chậm trễ, nguyên lực hùng hồn dâng trào, hình thành ngoài cơ thể một tấm lá chắn bằng nguyên lực khổng lồ. Uỳnh một tiếng, những đường gợn sóng năng lượng như những đợt sóng chiều cuồn cuộn tuôn ra, thanh thế hoành tráng này khiến cho không ít người phải líu lưỡi. Rắc, tấm lá chắn nguyên lực kia hiển nhiên là có sức phòng ngự khá mạnh, dù đối mặt với công kích của linh hồn thiên ngạc vẫn giữ vững được, có điều nó không kéo dài quá lâu, trên bề mặt nó đã xuất hiện vô số đường rạn nứt, vết rạn ngày một nhiều, thế nhưng chùm sáng huyết quang kia cũng nhạt dần đi, hiển nhiên sức mạch cũng đã bị hạn chế khá nhiều. Bùm! Sự chế ngự lẫn nhau diễn ra trong mười mấy giây, cuối cùng cả hai nổ tung thành mây khói. Xoẹt! Vào khoảnh khắc tấm la chắn nguyên lực nổ tung, thân hình Lâm Lăng Thiên gật lức gần như là lùi nhanh về phía sau. Có điều dù tốc độ phản ứng của hắn khá nhanh nhưng đã có một thân ảnh như quỷ mị bám sát phía sau. Hơn nữa trên bàn tay của thân ảnh đó cháy rực ngọn lửa màu đen, lan tỏa ra khí tức lạnh thấu xương, mang theo cả lưỡi hái tử thần. Thân ảnh quỷ mị đó đương nhiên là Lâm Động đang lựa chọn thời cơ, nhờ có linh hồn của thiên ngạc cuối cùng hắn đã tìm được cơ hội tốt nhất để ra tay. Hắn cong tay búng ra, ngọn lửa màu đen vây quanh đầu ngón tay giống như một lưỡi dao, toát lên sự lạnh lẽo rồi nhanh như chớp lao thẳng tới trước trán của Lâm Lăng Thiên. Tốc độ đó dù là Lâm Lăng Thiên có nhìn thấy rõ ràng thì cũng không thể tránh được. Biến cố này cũng khiến cho ánh mắt Lâm Lăng Thiên thực sự sợ hãi, nhưng rồi hắn nghiến răng nắm chặt tay lại, nguyên lực cường bạo ngưng tụ nhằm thẳng vào lực ngực của Lâm Động, tung ra một quyền, ý đồ muốn Lâm Động phải rút tay về phòng thủ. Nắm đấm mang theo nguyên lực cuồng bạo ngày một tiếp cận gần Lâm Động, nhưng nằm ngoài dự tính của Lâm Lăng Thiên, Lâm Động không hề có ý định phòng thủ. Tâm thần hắn khẽ run lên, dưới da liền hiện ra những tia kim quang. Keng một tiếng, nắm đấm của Lâm Lăng Thiên đấm thẳng vào ngực Lâm Động. Tiếng kim loại va chạm vang lên, thân thể Lâm Động run lên dữ dội, sắc mặt đỏ bừng. Đấm trúng Lâm Động nhưng Lâm Lăng Thiên không hề có chút vui mừng nào, sự kinh hoàng ngược lại nhiều hơn trước vì hắn thấy khóe miệng Lâm Động nhếch lên. Lâm Động đã dùng sức bản thân chịu một quyền của Lâm Lăng Thiên mà vẫn muốn thi triển sát chiêu. Người không nên lấy phân gia của Viêm Thành ra mà uy hiếp ta, đổ chó đẻ. Nhìn gương mặt kinh hoàng của Lâm Lăng Thiên gần ngay trước mặt, Lâm Động thốt ra những lời nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Lâm Động không sợ Lâm Lăng Thiên sẽ dùng thủ đoạn đối phó với mình, nhưng hắn bận tâm khi Lâm Lăng Thiên lại dùng thủ đoạn với phụ thân hay là những người thân khác của hắn. Sự uy hiếp trước đây của Lâm Lăng Thiên đã thực sự động đến điểm giới hạn cuối cùng, không thể động tới trong lòng Lâm Động. Lâm Động, nếu người giết ta, tộc trưởng sẽ không tha cho phần da viêm thành của ngươi. Mùi vị chết chóc bao trùm lấy Lâm Lang Thiên, lúc này hắn kinh hãi lên tiếng. Người chết rồi thì sẽ thành đồ bỏ đi, sẽ chẳng ai vì một đồ bỏ đi như ngươi mà làm gì ta cả. Lâm Động lạnh lùng không bận tâm tới sự uy hiếp yếu ớt của Lâm Lang Thiên, chỉ cần hắn nổi bật ở trong bách triều đại chiến này, đồng thời gia nhập vào tông phái siêu cấp, thì gia tộc Lâm Thị sẽ coi phân gia viêm thành như khách quý, chắc chắn sẽ không dám làm gì bọn họ. Kết thúc đi.